Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 170, Tây Hải. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Y Ngưu Hạ Châu nhân tộc cũng không phải rất nhiều, đại thể địa phương đều hết sức hoang vu. Cùng Đông Thắng Thần Châu địa linh nhân kiệt so sánh, quả thực chính là một cái thâm sơn cùng cốc. Ở tứ đại bộ châu bên trong, cũng là so với Bắc Câu Lô Châu khá một chút. Ở đại địa các nơi, nhân tộc ít ỏi, đâu đâu cũng có một ít yêu vương gào thét núi rừng, xưng bá một phương. Này ở chính mình địa đầu, Phật giáo cũng mặc kệ quản. Đinh Nhạc cao mày, đứng ở giữa không trung, chỉ tay một cái, nhất thời đem một con chính đang thực người hổ yêu xóa bỏ. Thầm nghĩ nói, hắn này một đường hạ xuống, phát hiện nơi này yêu vương thực sự càn rỡ, tùy ý bắt người tộc cho rằng đồ ăn, máu tanh tàn bạo, ngông cuồng tự đại. Bây giờ nhân tộc có thể còn chưa tới cái kia tùy ý yêu ma tùy ý ức hiếp thời điểm đây. Hanh, Đinh Nhạc hừ lạnh, có chút suy nghĩ, liền rõ ràng Phật giáo dự định. Nếu như không có tai họa, nhân tộc vì sao phải tin hắn? Bất quá chuyện như vậy hắn cũng quản không được, hắn chỉ có thể gặp chuyện bất bình một rút đao thuận lời trừ. Không thể trên cái kia Tu Di Sơn muốn Phật giáo hạ sơn trừ yêu, cũng không thể trắng trợn ở Tây Ngưu Hạ Châu hàng yêu trừ ma. Nhân tộc ở Tây Ngưu Hạ Châu cũng không có cái gì đại bộ lạc, đều là một ít bộ lạc nhỏ, bộ tộc di chuyển mà đến, sức mạnh nhỏ yếu. Không cần ở Đông Thắng Thần Châu, chỉ là tinh nhuệ mang giáp chi sĩ, liền không thiếu mấy triệu. Nhân tộc ở Đông Thắng Thần Châu mới là an cư lạc nghiệp. Nghĩ đến không có tác dụng, Đinh Nhạc cũng không ngừng lại, Quỳ Ngưu hơi động, liền rời đi. Ở Tây Ngưu Hạ Châu có chút bực mình đi dạo một vòng, Đinh Nhạc liền đến Tây Hải bên trên. So với Tây Hải, liền dường như Tây Ngưu Hạ Châu giống như vậy, Tây Hải ở bốn trong biển cũng là lót đáy tồn tại. Hoang vu một mảnh, mấy vạn dặm hải vực khả năng đều không có một tòa đảo. Cùng Đông Hải bên trên cái kia chi chít như sao trên trời tiên đảo so với, quả thực là cách nhau một trời một vực. Đinh Nhạc vừa vào Tây Hải không đến bao lâu, liền cảm giác được Đinh Long tung tích. Lập tức cũng không có cái gì tốt dừng lại, liền đồng thời tuyệt trần thâm nhập Tây trong biển. Một mảnh hoang vu trong vùng biển, từng đảo cuồng phong sóng lớn cuốn lên. Trong biển vang lên từng tiếng kinh thiên động địa tiếng gào. Đón lấy, từng con mấy trăm trượng to nhỏ động vật biển từng cách từ trong biển bay lên. Từ xa nhìn lại, vùng biển này tất cả đều là từng con khổng lồ động vật biển, dữ tợn rít gào. Những này động vật biển thuộc về man thú hậu duệ, thân thể mạnh mẽ khổng lồ, khí huyết đầy đủ, nhưng không có bao nhiêu linh trí, như là dã thú. Sư đệ đi mau, những người này quá nhiều rồi, căn bản giết không xong. Hô to một tiếng đột nhiên từ trong biển truyền ra, tiếp theo căn thanh mộc dài đến mấy trăm trượng từ trong biển quét ngang mà ra. Nhất thời, phạm vi mấy dặm động vật biển từng cái bị đánh nổ tung, đem mảnh này nước biển đều nhuộm đỏ. Lần này động vật biển càng thêm cuồng bạo. Ầm, một tiếng nổ vang, một bóng người từ trong biển bắn mạnh mà ra, khí tức cường đại, trong tay một cái thanh một căn liên tục quét ra, đánh nổ từng con động vật biển. Chính là Hồ Lô lão đại. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Trong biển truyền ra Đinh Long giọng nói. Đón lấy, liền thấy mấy bóng người từ trong biển bay ra, chính là Đinh Long cùng Hồ Lô mấy huynh đệ. Những người này quá khó chơi. Một tia sáng nhanh chóng xoay một cái, nhất thời chặt đứt một con đập tới động vật biển. Đinh Long cao mày nói, thân hình loáng một cái, một đạo thanh quang nhất thời phóng lên trời, hơi uốn một cái, tìm đến phía phương xa. Đi. Hồ Lô huyên đệ dồn dập nói rằng, mấy người cũng là vội vã hóa thành độn quang theo sát Đinh Long mà đi. Hống. Trong biển vô số động vật biển không cam lòng gào thét, nhưng chúng nó không có thần thông độn pháp, nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Liên tiếp phi hành mấy ngày, Đinh Long mấy người mới tìm được một cái hoang đảo rơi xuống. Hoang đảo rất lớn, cây cối thư thớt, từng tòa ngọn núi chập trùng, từng đảo khói đặc liều lĩnh. Nhưng là một ngọn núi lửa đảo, gào, từng con cử lang gào thét ngọn núi. Nhìn thấy Đinh Long mấy người hạ xuống, thép xài dương cái miệng lớn như chậu máu chảy trồm lại đây. Hô, Hồ Lô lão đại toàn thân khí tức mạnh mẽ hơi động, bao phủ tòa này hoang đảo. Mà những kia cử lang đứng mũi chịu sào, nhất thời từng cái xe thắng gấp, sợ hãi cong đuôi tứ tán ra. Này Tây Hải cũng quá hoang đi, liền chỉ có một ít man thú, liền yêu tộc đều không có mấy cái. Đinh Long nói rằng, nhiều năm lịch luyện tập hắn giờ khắc này khí tức rất trầm mùng, có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Mọi cử động mang theo bình tĩnh thận trọng, hết sức có uy nghiêm. Mà hắn tu vi cũng là đã đến kim tiên trung kỳ. Chúng ta đã ra Tây Hải biên giới đi, nơi này mới thật sự là tứ hải. Hồ Lô lão nhị nói rằng, liền long tộc tua vòi đều không có chạm tới nơi này, quá hoang, bóng người đều không có một cái, linh khí lại mỏng manh vô cùng, pháp lực cũng không thể bổ sung, chúng ta tới nơi này làm gì? Hồ Lô lão tứ kêu lên, hơi không kiên nhẫn. Có người nói thời kỳ viễn cổ có tứ linh trấn thủ tứ cực nơi, vững chắc hồng hoang đại địa. Mục đích của chúng ta chính là đi xem một chút chân trời. Đinh Long nói rằng chân chính chân trời. Đi, vậy chúng ta liền nhìn tứ cực nơi rốt cuộc là tình hình gì. Nếu Đinh Long nói như vậy, Hồ Lô huyên đệ cũng không nói nhiều, dồn dập đồng ý. Hoang đảo này cũng không có gì đáng xem. Mấy người nghỉ ngơi một chút, lại bắt được mấy cái pháp lực không kém cử lang làm thú cưới, liền rời đi. Vừa đi vừa nghỉ, Đinh Long mấy người đi rồi mấy chục năm. Trong lúc cùng vô số man thú tranh đấu, có lúc đối mặt trên trời trong biển vô số man thú, cho dù là Hồ Lô mấy huyên đệ cũng là không khỏi đấm máu phá vòng vây mà ra, vô cùng chật vật. Mà Đinh Long càng không cần phải nói, nhiều lần đều người đang ở hiểm cảnh, ngàn cân treo sợi tóc. Làm sao này man thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Đinh Long trực cau mày, bay trốn. Bọn họ một đám người vẫn hướng về Tây đi. Dọc theo con đường này gặp phải man thú càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh. Thực sự khó hiểu. Đinh Long đảo y trên đều là máu tươi. Vốn là màu xanh đảo y đã bị nhiễm màu đỏ tươi một mảnh. Khóe miệng càng là có một tia huyết dịch còn chưa kịp lau. Còn bên cạnh Hồ Lô cửu huynh đệ càng là từng cái chật vật không ngớt. Bọn họ muốn phân tâm bảo vệ Đinh Long. Vì lẽ đó một số thời khắc không thể không liều mạng man thú. Không phải vậy lấy tu vi của bọn họ cho dù đánh không lại, cũng có thể mồng mình thoát thân. Sư đệ đừng động, trước tiên thoát khỏi mặt sau một đám truy binh lại nói. Hồ Lô lão đại nói rằng, ở phía sau của bọn họ có một con chỉ như cùng cá sấu giống như man thú, đầy đủ mấy vạn, lạc thanh hai cánh, mấy trượng to nhỏ, từng cái tinh lực mạnh mẽ vang lên ào ào, dường như sông lớn rít gào giống như mãnh liệt. Chúng nó há mồm chính là từng đạo tinh khí phun ra, dường như đạn pháo giống như đánh ra, nổ vang vang lớn một mảnh. Này trong vùng biển không có cái gì tu sĩ, nhưng từng con man thú nhưng là cường đại hết sức. Sức chiến đấu có đủ để cùng thái ớt cảnh giới đánh nhau chết sống. cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Hung hãn đến cực điểm. Phía trước có hòn đảo. Đột nhiên, hổ lô lão cẩu quát to một tiếng, hai mắt hiện ra có thần quang, thật giống có thể xuyên thấu hư không. Hổ lô cẩu huynh đệ chính là linh căn sở sinh, đều từng người có từng người sở trường, có thần lực vô cùng, có thể cây khô gặp mùa xuân, tái tạo sinh cơ, có thiên vận đạo kiếm, có thể chém thiên địa, coi là thật có thể nói là mỗi người đều mang thần thông. Này đều là bọn họ ép đáy hòm thần thông, dễ dàng đều không triển khai. Hồ lô lão cửu thần thông chính là có một đôi mắt thần, hầu như có thể cùng đinh nhạc cửu thiên thần nhãn thần thông so với, hết sức có chỗ độc đáo, rất là mạnh mẽ.